Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Du lại như là hoàn toàn không biết hai người trong lòng ý tưởng giống nhau, tùy tay cầm lấy một khối điểm tâm ăn lên, ngay sau đó bắt đầu cùng bọn họ giải thích bên trong thả cái gì nguyên liệu nấu ăn. Thấy hắn này hành động, hai cái bạn cùng phòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, tất cả đều khinh thường nhìn Triệu Tu Viễn. Cảm thấy hắn là cái châm ngòi ly gián gây chuyện tinh chơi hiểu. Tu Viễn thấy một kế không thành, trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không có quá mức để ý. Hắn đã trước tiên từ Phương Tổng chỗ, hiểu biết không ít về lần này tuyển tú tin tức. Biết lần này tuyển tú tương đối đặc thù, bởi vì Vân Thượng Tập đoàn luôn luôn cường thế duyên cớ. Ở làm này khoản tiết mục phía trước, đã chào hỏi, yêu cầu cần phải bảo đảm lần này thi đấu công bằng tính. Nếu luận nhan giá trị, Triệu Tu Viễn tự biết không bằng Thiệu Du, nhưng nếu thật là so sướng nhảy cầu bình, so sân khấu biểu hiện lực, Triệu Tu Viễn cảm thấy chính mình tương đương 10 cái Thiệu Du. Hắn này phân mạc danh lòng tự tin thật cũng không phải không hề nguyên nhân. Gần nhất hắn ở Dạ Quang hội sở làm công khi, vì kiếm tiền cũng không thiếu sướng sướng nhảy nhảy, tuy rằng không đạt được chuyên nghiệp tiêu chuẩn, nhưng sân khấu kinh nghiệm tự giác thực đủ. Thứ hai, hắn mấy ngày trước thỉnh cây lão sư, từng có hệ thống tính học tập. Ngay cả kia lão sư đều tán thành hắn thiên phú. Ở trong lòng hắn, Thiệu Du tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng bình thường không phải ở tiệm nét trực đêm chính là ở siêu thị thu bạc, phòng trừng liền ca hát cơ hội đều rất ít. Triệu Tu Viễn cảm thấy chính mình lúc này đây, nhất định có thể hung hăng áp Thiệu Du một đầu. Chỉ tiếc, hắn gặp được không phải hắn thật huynh đệ ngốc bạch ngọt nguyên chủ, mà là một cái quải vách tường người xuyên Việt. Ở đệ nhất kỳ tiết mục phía trước, đem có một cái trong khi một tuần huấn luyện, bổn tái khu các tuyển thủ đợi một ngày, rốt cuộc mặt khác tái khu tuyển thủ toàn bộ đến. Người tề, huấn luyện cũng muốn bắt đầu rồi, theo nhân viên tăng nhiều, lời đồn đãi lại bắt đầu mãn thiên phi vũ. Cái này địa phương gần như phong bế thức quản lý, người đều tập trung ở bên nhau, cho nên có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức liền truyền đến mọi người đều biết, tiểu đạo tin tức ở các tuyển thủ chi gian truyền thật sự mau. Trên cơ bản một cái tuyển thủ đã biết, chẳng khác nào một cái ký túc xá tất cả đều đã biết. Thang Nhất Nguyên còn tính không thế nào ái bắt quái, nhưng Cố Dương chính là cái thật thật tại tại miệng rộng, còn không đợi Triệu Tu Viễn xem Thiệu Du chê cười. Triệu Tu Viễn đại danh liền ở 100 tuyển thủ trung gian truyền khai, kế Triệu Tu Viễn trộm Thiệu Du tiền bị chảo đồn đãi lúc sau, lại truyền nổi lên Triệu Tu Viễn trộm biểu sự tình. Đảo không phải không có tuyển thủ cùng tiết mục tổ phản ứng, yêu cầu làm Triệu Tu Viễn như vậy ăn trộm lui tái, nhưng đạo diễn tổ gần nhất ngại với Phương Tổng tình cảm, thứ hai chỉ là bắt gió bắt bóng, cũng không có nhìn thấy chứng cứ xác thực, hơn nữa cũng sẽ không thật sự có người chạy đến cục cảnh sát đi tra Triệu Tu Viễn có hay không án đế, liền lựa chọn đại bị một cái, đem chuyện này che đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo tiết mục tổ quy định, đệ nhất kỳ thi đấu, 4 cái tuyển thủ thành một cái tổ hợp cộng đồng biểu diễn, 5 cái đạo sư, căn cứ hiện trường biểu diễn tình huống, cấp tổ hợp mỗi người tiến hành cho điểm tối cao sẽ được đến một cái ngắn ngủi dẫn đầu, mà cho điểm thấp, khả năng gặp mặt lâm đào thải. Mà chẳng sợ cho điểm dẫn đầu, cũng không phải hoàn toàn ổn định xuống dưới, mà là sẽ tải hạ một vòng phía trước, có thể có được một cái tự do lựa chọn đồng đội quyền lực, dùng loại này tân phương thức lại lần nữa sắp hàng tổ hợp. Chờ đến tiếp theo kỳ tiết mục thời điểm, cho điểm thanh linh, mọi người lại là tương đồng khởi điểm cạnh tranh. Mỗi một kỳ tiết mục, đều sẽ đào thải rớt một nhóm người, như vậy lặp lại luyện cổ, cuối cùng xông ra tới tiền tam danh, mới là có thể kinh được thiên truy bách luyện nhân vật. Trừ bỏ đệ nhất kỳ tiết mục là 4 người một tổ, cùng cuối cùng một kỳ là đơn người PK, trung gian mỗi một kỳ tiết mục đều là dựa theo 3 người một tổ tới biểu diễn. Suy xét đến sở hữu tuyển thủ ngay từ đầu tham gia hài tuyển, đều là đơn độc ứng tuyển, thả đại bộ phận người đều không có bất luận cái gì tổ chức thành đoàn thể kinh nghiệm, hiện tại lại yêu cầu 4 người dựa theo tổ hợp tới luyện tập, cho nên tiết mục tổ cho một vòng thời gian, hơn nữa còn phái chuyên nghiệp lão sư lại đây tiến hành chỉ đạo. Cái này tái chế, Thiệu Du cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc nếu là giống nước ngoài cái loại này, tổ đại hình nam đoàn, mười mấy người các loại hình đều có, như vậy cuối cùng lưu lại không nên chỉ có 3 người, mà nếu là tuyển chọn ưu tú thần tượng, kia hẳn là cũng là một người. Mà lần này thi đấu kết quả lại là tiền tam danh làm tổ hợp cộng đồng xuất đạo, trung gian tái chế cũng là ba người tổ hợp, thật giống như tiết mục tổ đối. Ba người, có cái gì chấp niệm giống nhau? Trong lòng cất giấu sự, Thiệu Du liền cảm thấy có chút không bỏ xuống được tới. Liền cố ý tìm nhân viên công tác hỏi thăm một phen, từ bọn họ trong miệng, Thiệu Du được đến một cái gọi là nội tình tin tức. Nguyên lai là lần này tiết mục kim chủ, Vân Thượng tập đoàn tổng tài, là nhiều năm trước hồng cực nhất thời nam từ tổ hợp. Vân Gian Khách, fan trung thành, Vân Gian Khách thành viên, ngay từ đầu là 4 người, sau lại cố định vì 3 người. Cái này tổ hợp 3 người đều là sướng nhảy đều dai, vô luận nào giống nhau lấy ra tay, đều là quốc nội đứng đầu trình độ. Vân Gian Khách bởi vì 3 người toàn bộ có được thập phần vững chắc kiến thức cơ bản, cũng chưa bao giờ tuôn ra quá bất luận cái gì rèm pha, cho nên xuất đạo 10 năm, liền thật sự đỏ 10 năm. Mãi cho đến hiện tại, Vân Gian Khách vẫn là quốc nội vận đỏ thời gian dài nhất đoàn thể tổ hợp ký lục bảo trì giả. Nếu không phải 20 năm trước tổ hợp một cái thành viên tai nạn xe cộ qua đời, tổ hợp tùy theo giải tán, phỏng chừng đến bây giờ còn có thể sinh động. Rốt cuộc khi đến hôm nay, mỗi năm vị kia thành viên ngày rỗ, đều sẽ có rất nhiều fan tự phát tổ chức kỷ niệm hoạt động. Thiệu Du nghĩ đến nguyên cốt truyện, cái này tiết mục làm quốc nội đệ nhất đương, từ tố nhân dưỡng thành thần tượng, sau đó tổ chức thành đoàn thể thể xuất đạo, này tiết mục xem như này loại tổng nghệ khai sáng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm khai sáng giả, bởi vì có cực cao chuyên nghiệp tiêu chuẩn, cho nên vô luận là tiết mục chất lượng vẫn là tuyển thủ trình độ, đều viễn siêu mặt sau cùng phong tiết mục. Tại đây trong tiết mục xuất đạo tiền tam danh, chẳng sợ bọn họ tổ hợp duy trì thời gian thực đoàn, nhưng ba người bởi vì tất cả đều chuyên nghiệp vượt qua thử thách duyên cớ, đơn phi lúc sau phát triển cũng thực hào. Cái này tiết mục, cũng thành loại này trong tiết mục đình. Mà rốt cuộc có phải hay không thật sự chấn cửa ải nghiêm khắc, ở bắt đầu luyện tập ngày đầu tiên, cũng đã bày ra tới. 100 tuyển thủ, chia làm 25 cái tổ hợp, mỗi 5 cái tổ hợp xài chung cùng cái chỉ đạo lão sư. Này 5 cái chỉ đạo lão sư, trong ngành đều không tính là nhiều có danh tiếng, nhưng trình độ cũng tuyệt đối không thấp. Thiệu Du bọn họ hải tuyển thời điểm xem như chú lùn bên trong cất cao cái, nhưng tới rồi loại này chuyên nghiệp lão sư trước mặt, trình độ liền có chút không đủ nhìn. Ngày đầu tiên huấn luyện, trừ bỏ mấy cái vốn là có cơ sở luyện tập sinh không ai mắng, mặt khác tố nhân đều bị lão sư phun một cái máu chó phun đầu. Ngay cả tự cho là sướng nhảy đều giai Triệu Tu Viễn, đều thiếu chút nữa bị phun tự bế. Triệu Tu Viễn không có thật sự tự bế, toàn dựa Thiệu Du thế hắn trống. Thiệu Du ai mắng, là bọn họ một tổ nhiều nhất. Cùng hai người bọn họ cùng tổ Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng. Hai người đều là vũ đạo học viện học sinh, cho nên bạc nhược phân đoạn là ca hát, mà Thiệu Du bạc nhược phân đoạn chính là khiêu vũ. Thiệu Du xuyên qua quá nhiều như vậy cái thế giới, thật đúng là chưa từng có nhảy qua vũ, hắn rốt cuộc có tập võ bản lĩnh, cho nên vấn đề cũng không phải phối hợp tính kém. Hắn vấn đề là, khiêu vũ khi cùng những người khác tựa như không ở một cái trong thế giới, vũ đạo quang có lực lượng cảm, lại không có quá thật đẹp cảm. Bị chỉ đạo lão sư phê bình vì khử đại cái ở loạn nhảy, bị chỉ đạo lão sư phun máu chó phun đầu, Thiệu Du trên mặt cũng không có nửa điểm hạ xuống, như cũ là một bộ cười ha hà bộ dáng. Chờ đến mặt khác tuyển thủ kết thúc một ngày luyện tập, đều rời đi phòng huấn luyện lúc sau, Thiệu Du giữ lại, một mình đối với gương luyện tập. Triệu Tu Viễn nguyên bản còn chê cười Thiệu Du, nhưng một ngày hai ngày, hắn mắt thường có thể thấy được Thiệu Du một chút lại thay đổi. Thậm chí tới rồi ngày thứ tư, luôn luôn lạnh mặt chỉ đạo lão sư, thế nhưng phá lệ khen Thiệu Du. Có người bị khen, liền có người phải bị mắng, cùng tổ mặt khác ba người, lập tức bị chỉ đạo lão sư chỉ trích vì quá mức tàn mạn. Này cũng quá khó khăn, lại sướng lại nhảy, còn không chuẩn thở đê, ốc, này ai đỉnh được nha. Trần Khiêu Khiêu không cao hứng nói, hắn tự giác có vũ đạo bản lĩnh, cho nên liên hệ khi luôn là dễ dàng sờ cá. Đúng vậy, chúng ta ba cái, hiện tại phòng chừng cũng chỉ có Thiệu Du có thể đạt tới lão sư yêu cầu. Phạm Tiểu Lăng nói, này lời nói chi gian, nghiễm nhiên là đem Triệu Tu Viễn bài trừ ở tổ hợp trong vòng. Triệu Tu Viễn nghe này hai người đối thoại, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du, hắn trong lòng có chút không phục, rõ ràng Thiệu Du từ trước không có bất luận cái gì kinh nghiệm, thậm chí khả năng ca đều không có nghe qua mấy đầu. Vì cái gì hiện tại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Các ngươi nếu là giống A-du giống nhau, mỗi ngày gạt người khác lén lút luyện tập, cũng có thể giống nhau lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tu Viễn nói, hắn nhìn Thiệu Du, nghĩ tới cao trung lớp học những cái đó ban ngày chơi đùa, hơn phân nửa đêm trong ổ chăn học tập. Học bá, nghe được lời này, Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng liếc nhau, cuối cùng vẫn là Trần Khiêu Khiêu mở miệng nói. Ta cảm thấy ngươi nói như vậy lời nói, không phải thực hảo. Triệu Tu Viễn chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. A Du mỗi ngày thêm luyện, việc này mọi người đều biết, hắn còn hô chúng ta cùng nhau, nhưng chính chúng ta muốn lười biếng, ngươi không thể chính mình không nỗ lực, còn đẩy đến A Du trên đầu. Trần Khiêu Khiêu lời lẽ chính đáng nói, Triệu Tu Viễn nghe vậy sửng sốt, hồi lâu lúc sau, mới tìm về chính mình thanh âm, hỏi. Cái gì kêu các ngươi đều biết, A Du mỗi ngày ở WeChat đại trong đàn kêu người cùng nhau thêm luyện, việc này ngươi không biết sao? Trần Khiêu Khiêu hỏi, Triệu Tu Viễn, cái gì WeChat đàn? Trần Khiêu Khiêu vừa định trả lời, nhưng một bên Phạm Tiểu Lăng lại như là ý thức được cái gì, kéo chính mình cái này ngốc bạch ngọt đồng đội một phen. Ngươi nói rõ ràng, cái gì WeChat đàn? Triệu Tu Viễn trong lòng cảm thấy có chút mạc danh, cảm giác giống như có cái gì thoát ly khống chế giống nhau. Bách với áp lực, Trần Khiêu Khiêu đưa điện thoại di động đem ra, click mở một cái WeChat đàn, nhìn đàn tên thượng biểu hiện, tố nhân thần tượng đoàn. 100, dấu móc con số tỏ vẻ cái này trong đàn có 100 người. Ta không ở bên trong, vì cái gì sẽ có 100 người? Triệu Tu Viễn kinh ngạc hỏi, Trần Khiêu Khiêu mở ra đàn danh sách vừa thấy, thấy mặt trên có người ghi chú là, người phụ trách, nhất thời liền minh bạch nguyên do, liền giải thích nói. Có lẽ là đem ngươi rơi rớt, tuy rằng nói như vậy, nhưng Trần Khiêu Khiêu cũng không có lắm miệng hỏi một câu. Ngươi muốn hay không thêm tiến vào, linh tinh nói, mà là ma xui quỷ khiến nói một câu. Chúng ta đều cho rằng Thiệu Du sẽ kéo ngươi tiến đàn. Triệu Tu Viễn lập tức tức giận đến nổ mạnh, cảm thấy chính mình như là bị Thiệu Du hại giống nhau. Chờ đến Thiệu Du một hồi luyện xong xuống dưới nghỉ ngơi thời điểm, Triệu Tu Viễn liền không nhịn xuống chất vấn. Ngươi ngoài miệng nói hảo huynh đệ, liền WeChat đàn đều không kéo ta. Thiệu Du nhìn bên kia hai cái đội viên liếc mắt một cái, Trần Khiêu Khiêu có chút chột dạ rời đi tầm mắt. Ngươi không ở bên trong sao? Ta cho rằng ngươi ở nha. Thiệu Du nói, ngươi trang cái gì ngốc? Hiện tại tất cả mọi người ở bên trong, theo ta không ở, ngươi cao hứng. Triệu Tu Viễn đảo không phải để ý cái này đàn, mà là thực chán ghét loại này bị bài trừ bên ngoài cảm giác. Thường lui tới loại tình huống này, luôn là phát sinh ở Thiệu Du trên người. Ở cô nhi viện thời điểm, Triệu Tu Viễn liền rất thích ở sau lưng nói Thiệu Du nói bậy, làm khác tiểu bằng hữu cô lập Thiệu Du. Hiện giờ tình huống thay đổi lại đây, Triệu Tu Viễn mới biết được loại mùi vị này, thật sự là không dễ chịu. Thiệu Du không cùng hắn cãi cọ, mà là thập phần sảng khoái xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi nhân duyên như vậy kém. Giang tinh giá trị, 10. Không xin lỗi còn hào, một đạo khiềm Triệu Tu Viễn lại là khí tạc. Cuối cùng náo loạn một phen, Triệu Tu Viễn rốt cuộc cũng vẫn là cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, từ Thiệu Du đem hắn kéo gần lại WeChat trong đàn. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt WeChat đàn, theo hắn chào hỏi, lập tức liền lạnh đi xuống, nhìn một màn này, Triệu Tu Viễn hận không thể chính mình không thêm cái này đàn. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau liền đến đệ nhất thi cuối kỳ hạch thời điểm. Khảo hạch lại không phải trực tiếp bắt đầu biểu diễn, mà là trước lựa chọn chỗ ngồi. Chỗ ngồi từ trên xuống dưới sắp hàng, càng lên cao, bài thứ tự càng cao, mỗi người trước tiên ở nội tâm cho chính mình bình định số ghế, chờ đến biểu diễn qua đi, được đến lão sư cho điểm, liền sẽ một lần nữa tiến vào chỗ ngồi. Thiệu Du một tổ tiến tràng xem như đã khuya, nhất phía trên vị trí. Trừ bỏ nhất hào vương tọa, còn không, mặt khác vị trí đều đã ngồi người. Chúng ta ngồi nơi nào? Đệ nhất kỳ tiết mục, vẫn là khiêm tốn một ít đi, liền ở dưới tùy tiện tìm vị trí ngồi. Trần Khiêu Khiêu nói, lôi kéo Phạm Tiểu Lăng đi phía trước đi. Dừng ở mặt sau Thiệu Du, bước chân hơi hơi một đốn, ánh mắt hướng lên trên, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia cao nhất thượng, đại biểu cho nhất hào vương tọa. Triệu Tu Viễn theo Thiệu Du ánh mắt nhìn lại, trong ánh mắt cũng mang lên một chút khát vọng, nhưng hắn lại biết, súng bắn chim đầu đàn, liền tính muốn biểu hiện, cũng không nên ở ngay lúc này hắn nhìn Thiệu Du ánh mắt như vậy trắng ra, bỗng nhiên trong lòng vừa động, kế thượng trong lòng. A Du, vị trí này không, còn không phải là để lại cho ngươi sao? Triệu Tu Viễn nói. Thiệu Du sửng sốt, trên mặt lộ ra một chút do dự tới, nói. Này, này không hảo đi, nhân gia cũng chưa ngồi, ngươi không phải thích nhất hảo sao? Chính ngươi cũng nói, đầu tàu gương mẫu, cái này ý đầu thực hảo. Triệu Tu Viễn nói, Thiệu Du như cũ là đầy mặt trần trờ, nói. Ta tưởng cùng ngươi ngồi ở cùng nhau, bằng không chúng ta cùng nhau ngồi trên đi thôi. Triệu Tu Viễn, tưởng tượng đến hai cái đại nam nhân cùng nhau ngồi ở chỗ kia, chỉ sợ lập tức là có thể biến thành toàn trường tiêu điểm, kia hình ảnh quá mỹ, Triệu Tu Viễn có chút không dám nhìn. Ta luyện không bằng ngươi, ta không xứng ngồi cái kia vị trí. Triệu Tu Viễn dừng một chút, lại nói tiếp, lần này là dựa theo mỗi người nội tâm nhận chi tới bình định, ta cảm thấy ta không xứng ngồi nơi đó, nhưng là ngươi có thể, rốt cuộc ngươi luyện được như vậy hảo. Thiệu Du khóe miệng nhẹ xả, cười nói, không nghĩ tới chúng ta ý tưởng thế nhưng là giống nhau. Triệu Tu Viễn nghe vậy sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thiệu Du cư nhiên thật sự đối chính mình bình định như vậy cao, trong lòng mắng một câu. Không biết xấu hổ, Thiệu Du lúc này, lại bỗng nhiên lời nói thâm thí hướng tới hảo huynh đệ nói. Tu Viễn, ngươi tuy rằng không thông minh, nhưng chỉ cần nỗ lực, về sau nhất định có thể cùng ta ngồi ở cùng nhau. Giang tinh giá trị, 10, Triệu Tu Viễn trong lòng mắng một vạn câu thô tục, hắn không nghĩ tới Thiệu Du câu này. Ý tưởng giống nhau, cư nhiên là thật đến trước sau đều giống nhau, liền hắn khiêm tốn nói, đều bị Thiệu Du cấp bao dung đi vào, huống hồ cái gì kêu. Xứng cùng hắn ngồi ở cùng nhau, làm đến giống như chính mình muốn lấy hắn vì mục tiêu giống nhau. Thiệu Du như vậy xem thường hắn, Triệu Tu Viễn trong lòng muốn chọc ghẹo Thiệu Du tâm tư liền càng mãnh liệt, lập tức bỏ thêm một phen hòa. Cái kia vị trí, chạm đến xem trọng đến xa, đánh quang hào, màn ảnh khẳng định nhiều. Đến lúc đó người xem nhìn đến ngươi cơ hội liền càng nhiều, ngươi hiện tại không đi đoạt lấy, mặt sau khác tuyển thủ khẳng định cũng là muốn tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tu Viễn nói, trong lòng không biết vì cái gì có chút lên men, bởi vì hắn càng nói, cũng càng cảm thấy vị trí này thật sự hảo, đáng tiếc, hắn cũng biết chính mình hiện giờ năng lực không đủ, liền tính lên rồi, chỉ sợ cũng là bị chạy xuống mệnh. Người trong nước từ trước đến nay yêu thích trung dung, hơn nữa có chút kiêng kỵ cường suất đầu việc, nếu hắn ngồi đi lên, lại đức không xứng vị, đó chính là đồ tăng chê cười. Triệu Tu Viễn đối với chính mình tinh đồ thập phần coi trọng, hắn cũng không hy vọng vừa mới dương buồm xuất phát, liền cùng. Tự đại, loại này từ ngữ liên hệ ở bên nhau, Thiệu Du lại không có đơn giản như vậy liền thuận Triệu Tu Viễn ý, Triệu Tu Viễn càng là khuyên bảo, Thiệu Du càng là chống đẩy. Triệu Tu Viễn không khuyên, Thiệu Du lại thoáng tùng tùng khẩu phong, chờ đến Triệu Tu Viễn lại khuyên, Thiệu Du lại chối từ, như vậy lặp đi lặp lại, kiếm đủ giang tinh giá trị lúc sau, Thiệu Du mới ở Triệu Tu Viễn muốn giết người trong ánh mắt hướng lên trên đi đến. Càng lên cao, chỗ ngồi càng ít, Thiệu Du bỏ 2-3 cái cầu thang khi, ở đây người còn không chú ý, nhưng theo hắn càng bỏ càng cao, ánh mắt mọi người, tất cả đều ngưng tụ ở hắn trên người. Này! Ở đây các tuyển thủ khe khẽ nói nhỏ, Triệu Tu Viễn ở hàng phía trước tìm vị trí ngồi xuống, rất là an ổn, nhưng hắn bên người Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng, lại bởi vì cùng Thiệu Du là cùng tổ hợp duyên cớ, lúc này như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thiệu Du vì cái gì muốn bỏ lên trên đi? Trần Khiêu Khiêu hỏi, Thiệu Du cảm thấy chính mình nên là đệ nhất, Triệu Tu Viễn nhàn nhạt giải thích nói, hắn như vậy nói. Vốn tưởng rằng sẽ được đến này hai cái đội viên phản bác, không nghĩ tới này hai cái không kiến thức, lúc này thế nhưng cùng nhau gật đầu, nói. Hắn xác thật có thực lực này, Triệu Tu Viễn nghe vậy, trong lòng tức khắc toan, ở bọn họ một tổ lúc sau, lại lục tục vào được mấy tổ, chờ đến cầu thang chỗ ngồi ngồi đầy lúc sau, trong sân ánh đèn bỗng nhiên kịch liệt chớp động, ngay sau đó, một trận dễ nghe âm nhạc tiếng vang lên, năm vị đạo sư xuất hiện ở thi đấu trên đài. Này năm người, tất cả đều là hiện giờ quốc nội nghệ sĩ nổi tiếng, thả tất cả đều từng có tổ hợp trải qua. Thiệu Du nhìn đến trong đó một người khi, hơi hơi sửng sốt. Người nọ không phải người khác, đúng là Vân Gian Khách thành viên chi nhất, Phương Viễn. Năm đó theo Vân Gian Khách tổ hợp giải tán, còn thừa hai cái thành viên từng người đơn phi. Phương Viễn truyền hình vì ca sĩ, mà một người khác tiến quân điện ảnh vòng, Hiện giờ hai người một cái ca thần một cái ảnh đế, cũng coi như là một đoạn giai thoại. Lúc này thấy đến Phương Viễn xuất hiện ở chỗ này, Thiệu Du bắt đầu có chút tin tưởng cái kia cái gọi là fan, đồn đãi, này năm người chung, Phương Viễn là lớn tuổi nhất, mà tuổi nhỏ nhất là Viên Lượng. Viên Lượng là quốc nội đương hồng nam đoàn đội trưởng, bởi vì tuổi còn nhỏ tổng nghệ cảm cường, trừ bỏ đương đạo sư, cũng kiêm nhiệm lần này tiết mục người chủ trì. Giai đoạn trước trường hợp nói cho hết lời, theo màn ảnh đảo qua mà xuống, Viên Lượng nói lên đệ nhất kỳ quy tắc trò chơi. Quy tắc đảo cũng đơn giản, như cũ là biểu diễn, chỉ là biểu diễn trình tự, là từ trước ba hàng bắt đầu, mà Thiệu Du làm lựa chọn đệ nhất vị trí người, bị an bài xung phong. Vì cái gì muốn lựa chọn trên cùng cái kia vị trí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra tiếng dò hỏi người là Phương Viễn mà phi Viên Lượng. Phương Viễn mấy năm nay chẳng sợ thượng tiết mục, nói chuyện cũng càng ngày càng ít, lần này vốn dĩ mọi người đều làm tốt hắn lời ít mà ý nhiều chuẩn bị, không nghĩ tới ở biểu diễn bắt đầu phía trước, Phương Viễn liền bỗng nhiên mở miệng, còn làm một bên vài vị đạo sư pha giác kinh ngạc. Phương Viễn ánh mắt thẳng tắp đối với Thiệu Du. Ta vốn dĩ không tưởng ngồi ở đây, nhưng ta hảo huynh đệ nói, vị trí này không, chính là để lại cho ta. Thiệu Du thập phần ngay thẳng đáp, còn nhìn thoáng qua bên người Triệu Tu Viễn. Đứng ở hắn một bên Triệu Tu Viễn mạc danh bị kêu, tức khắc trong lòng cả kinh, có chút chột dạ cười cười. Phương Viễn nhìn một màn này, đảo cũng không có nghĩ nhiều, mà là cười hỏi Triệu Tu Viễn. Người đối hắn như vậy có tin tưởng, thoạt nhìn các ngươi hẳn là nhận thức thật lâu. Triệu Tu Viễn lập tức lên tiếng, nói tiếp, chúng ta ở bên nhau lớn lên, từ có ký ức khởi liền ở bên nhau chơi. Năm vị đạo sư nghe xong lời này, tức khắc cũng tới hứng thú, cho nhau nhìn thoáng qua, ngoài miệng nói. Đây là thật sự sao, cũng không biết có phải hay không. Huynh đệ, cái này từ xúc động Phương Viễn thần kinh, lại hỏi. Hai người vốn chính là hảo huynh đệ, lại vừa khéo tham gia cùng cái tiết mục, là ước định tốt sao? Triệu Tu Viễn nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, vừa định nháy mắt, liền thấy Thiệu Du đã cầm microphone bắt đầu nói chuyện. Không phải ước định tốt, ta không nghĩ tới hắn còn có thể tới tham gia, làm ta cảm thấy thực kinh hỉ. Giang tinh giá trị, nam, cũng không biết có phải hay không Triệu Tu Viễn trông gà hóa quốc, hắn chỉ cảm thấy Thiệu Du này lời nói bên trong, tựa hồ như là ám chỉ cái gì giống nhau. Phương Viễn lập tức nghe ra một chút không tầm thường tới, liền hỏi nói. Là thiếu chút nữa không đổi kịp báo danh sao? Lần này không đợi Thiệu Du trả lời, Triệu Tu Viễn liền cướp ra tiếng nhận hạ loại này nói chuyện. Chờ hắn nói xong quay đầu vừa thấy, thấy Thiệu Du liền microphone đều đặt ở sau lưng, tựa hồ hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Triệu Tu Viễn cảm thấy chính mình bị trêu chọc giống nhau, lại tức cái quá sức. Điểm này nhạc đệm, ở tiết mục bá ra sau cũng hoàn chỉnh thả đi lên, Triệu Tu Viễn động tác quá mức vội vàng. Còn bị khán giả trào phúng là ở đoạt màn ảnh. Tuy rằng Phương Viễn đối Thiệu Du thực cảm thấy hứng thú, nhưng mặt sau còn có 24 tổ người đang chờ, chẳng sợ Phương Viễn trong lòng vấn đề lại nhiều, cũng không thể vẫn luôn hỏi đi xuống, chỉ có thể làm cho bọn họ trước bắt đầu biểu diễn. Này một tuần luyện tập, chính là vì hôm nay trận này biểu diễn, cùng với âm nhạc tiếng vang lên, bốn người động lên. Lúc này đây, bọn họ lựa chọn chính là một đầu tương đối kính bạo một đầu ngoại văn ca. Lại sướng lại nhảy, thuộc về đặc biệt mệt cái loại này ca khúc. Bốn người vũ đạo đều nhảy rất khá, bởi vì thường xuyên luyện tập duyên cớ, cũng không có người nhảy sai bước số, nhưng Trần Khiêu Khiêu lại không cẩn thận sướng sai rồi âm, hắn sướng sai lúc sau, lại ảnh hưởng mặt sau Phạm Tiểu Lăng. Này ca hai cho nhau mang vào hố, nhưng thật ra Thiệu Du cùng Triệu Tu Viễn, hai người đều là ý chí kiên định người, chẳng sợ đồng đội suy sụp lại lợi hại. Hai người đều kiên trì xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tu Viễn nội tâm mừng thầm, cảm thấy chính mình cơ hội tới, mà Thiệu Du có tâm cứu chàng, nhưng này hai người suy sụp quá lợi hại, Thiệu Du như thế nào mang, hai người đều có chút tìm không ra bắc. 4 phút kính ca nhiệt vũ kết thúc, sân khấu lần thứ hai quy về bình tĩnh. Mấy cái đạo sư châu đầu ghé tai một phen, đem kết quả giao cho Viên Lượng tới tuyên bố. Quảng cáo, cách chương.